Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ có điều trong tay tất nhiên có càng nhiều quân cờ càng tốt. Đỗ Hành có thể trở thành một quân cờ thì đúng là không thể tốt hơn. Nhưng Kế Duyên cũng không có ý định tìm kiếm hết 8 người còn lại. Việc một người trở thành quân cờ không thể cưỡng cầu, mà bản thân người đó phải có chỗ đặc biệt nào đó. Nói thẳng ra đó là phải có duyên pháp. Trước đây, ước hẹn giữa Lục Sơn Quân và 9 vị tiểu hiệp hành hiệp trượng nghĩa cũng là một loại duyên pháp đó thôi. À, đã hạ cờ thì không đánh lại. Đã hạ cờ thì không đánh lại. Đừng nói vậy, lúc nãy ta thất thần một chút. Bước này không tính, không tính. Hai ông lão bên cạnh bắt đầu tranh cãi, cũng kéo suy nghĩ của hắn trở về. Hai ông lão này lại bắt đầu nữa rồi. Một người muốn đi lại, một người không cho cũng là chuyện bình thường. Nhưng hai ngày vừa qua Kế Duyên rất thích xem hai ông lão này đánh cờ, bởi vì bọn họ đều là những cao thủ đánh cờ thực sự, nhìn khắp toàn bộ quán cờ này cũng không có đối thủ. Chỉ là lần bình phẩm ván cờ này cũng khó nói rồi. Mỗi khi có một bên muốn đánh lại, còn bên kia không đồng ý, hai người sẽ có một biện pháp giải quyết khá là thú vị. Được rồi, không ầm ĩ với người nữa, cứ theo quy củ trước đây mà làm. Được thôi. Kết quả chỉ trong chốc lát, hai người không cãi nhau nữa, trực tiếp dựa vào thế cục hiện tại để chơi tiếp. Đối với cao thủ, càng nói về đoạn cuối, hạ cờ một viên xuống càng cần nhiều thời gian. Có đôi khi đánh một ván cờ kéo dài cả ngày, tình huống hiện tại cũng như vậy. Thực ra, nhìn tổng thể thì ván cờ của hai người đã trôi qua hơn nửa canh giờ rồi. Ông lão muốn đi lại liên tục vùng vẫy giấy chết, ông lão không cho đánh lại thì nhất quyết không châm trước. Trong mắt những người đứng xem cờ, bọn họ biết ván cờ này đã phần thắng bại. Nhưng hai người kia chính là đang hờn dỗi nhau, thế nào cũng phải đánh cho xong. Kế Duyên nhìn trái nhìn phải, những người vây xem đánh cờ đã đông hơn, bởi vì ai cũng biết một màn thú vị sắp diễn ra. Vẫn là ta thắng, giờ nếu cho ngươi đánh lại thì có chịu nổi không? Đánh lại thì đánh lại. Hai ông lão đấu võ mồm hai câu, thu quân cờ. Sau đó bàn cờ đã khôi phục lại cửa ải trước khi hai bên tranh cãi. Chỉ là đợt này ông lão kia sẽ không đánh cờ sai nữa. Này, nhìn cho kỹ nha. Nếu như vừa rồi không phải ta thất thần, đánh sai một bước thì ngươi nhất định phải thua. Chỉ bộc phẹt, ta rửa mắt chờ xem. Hai ông lão bắt đầu đánh cờ theo tình huống mới. Lúc này thế cờ đã hoàn toàn khác với hướng đi lúc trước. Tâm tình của hai ông lão cũng đã thay đổi hoàn toàn, cực kỳ thú vị. Một người thì kiêu ngạo, còn người kia thì lại vô cùng cẩn thận. Đối với người mới xem đánh cờ mà nói, sự biến hóa tâm tình của hai ông cực kỳ đặc sắc, thậm chí có thể khiến cho cảm xúc của người đứng xem cờ bị cuốn theo. Với người không thích cờ vây thì có lẽ những người ở đây rảnh rỗi đến mức nhàm chán. Dù sao cả buổi không thấy đối phương hạ cờ cũng sẽ cảm thấy không có gì. Nhưng ở nơi này, ai cũng yêu đánh cờ, việc tranh đoạt chém giết trên bàn cờ cũng chính là một trận chiến im lặng. Đạo của người đánh cờ cũng biểu hiện rất đặc sắc. Trong mắt Kế Duyên, bàn cờ của hai ông lão lại có điểm khác biệt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy 9 đường kẻ dọc ngang cùng với sự tranh chấp của hơn 300 ô quân cờ trắng và đen. Nhưng trong mắt hắn thì không phải như vậy. Trên bàn cờ, mỗi phút mỗi giây đều có những ý cảnh khác nhau. Phạm vi khuếch tán của cờ đen và cờ trắng cực kỳ rộng lớn. Hai bên không chỉ tranh nhau từng ô cờ nhỏ. Khi hai phe cờ đen trắng đối chọi nhau, bản thân bàn cờ cũng dần hiện ra âm dương biến hóa. Quá trình hai ông lão dùng cờ đen cùng cờ trắng tranh chấp với nhau trong mắt Kế Duyên cũng chính là quá trình biến đổi tương sinh tương khắc lẫn nhau. Cho nên Kế Duyên lĩnh hội hai cảnh giới huyền diệu. Một là cờ vây chính quy, hai là ý cảnh chơi cờ. Vì vậy cảm giác trải nghiệm cũng thú vị hơn người khác rất nhiều. Đến cuối cùng, quả nhiên ông lão khác lại thắng. Hai người lại đấu võ mồm một phen. Những người mê cờ dạo đứng bên cạnh cũng chen vào. Không được, phải thêm, phải đem 30, phải về nhà sớm chút. Đúng vậy, ta còn chưa mua câu đối xuân. Ngươi tìm vị tiên sinh xin chữ đi, chọn người chữ đẹp đấy. Đúng, đúng. Có người vừa nói chuyện vừa rời khỏi quán cờ. Lúc nãy, hắn đứng xem cờ dạo, cũng đã hồi phục tinh thần. Hắn nhìn xung quanh quán cờ, chẳng biết từ lúc nào đã có rất nhiều người rời đi. Hắn mới xem thấy trận mà lúc nãy đã xế chiều. Tiểu nhị trong quán đang sắp xếp lại mấy chén trà nhỏ vào bàn cờ. Cũng có tiểu nhị đang dán câu đối đen, treo đèn lồng đỏ. Kế tiên sinh, ngài cùng ta đánh một ván được không? Trưởng quỹ của quán cờ đội mũ vuông đang hòa nhã đề nghị Kế Duyên một câu. Làm nghề nào thì giỏi nghề đó, trưởng quỹ chưa từng thấy Kế Duyên đánh cờ, nhưng lại cho chắc chắn rằng đây là cao thủ kỳ đạo. Bởi vì những người khí độ bất phàm khó tránh khỏi sự chú ý của trưởng quỹ. Trong lúc vô tình xem mấy ván cờ cùng nhau, gã nhìn thấy thần sắc của vị tiên sinh này biến hóa vi diệu, luôn mang theo cho một cảm giác hiểu rõ thế cục hơn cả hai người đang chơi. Chỉ là trình độ kỳ đạo của vị tiên sinh này cao đến đâu thì trưởng quỹ cũng không rõ. Dường như người này không hứng thú với ván cờ của những người khác, chỉ có hai ông lão này mới khiến hắn nhìn nhiều hơn vài lần. À, không được, không được, kỹ năng đánh cờ của tại hạ không tinh, chẳng dám bêu xấu. Hôm nay là đêm 30, trường quay không muốn về sớm, xin chữ sao? Kế Duyên từ chối nhã nhặn, sau đó thuận miệng hỏi thăm. Kiểu quán cờ chơi cờ thế này cũng chỉ có những người tao nhã mới có thể mở, bởi vì thực sự tiền lời chẳng bao nhiêu. Trường quỹ cũng là người chơi cờ, dù gã có nguồn tiền nơi khác nhưng cũng ở lại quán cờ này rất lâu. Có đôi khi gã gặp được người chơi cờ có trình độ cao sẽ tặng kèm nước trà hạt dưa, tiền cũng không thu, chỉ lấy sách dạy đánh cờ. Nghe xong, trưởng quỹ nhìn 7-8 người vẫn đang ngồi chơi trong sảnh. À, để đó cho tiểu nhị trong tiệm cũng được. Dù sao bọn họ cũng phải đợi đám người kia đánh cờ xong. Còn ta cũng muốn đi đến đầu đường Văn Cúc Nhai mua một ít trương thiếp cho năm mới. À, thật trùng hợp, Kế Mỗ biết một vị cống sĩ viết thư pháp rất đẹp đang bày quán viết chữ trên đường. Trưởng quỹ có thể cùng đi xem thử với ta. Đề nghị của Kế Duyên rất hợp với tâm ý của trưởng quỹ. Hơn nữa, gã cũng muốn làm quen với Kế tiên sinh này một chút. Cho nên hai người ăn nhịp cùng đến Văn Cúc Nhai. Thực ra, ban đầu Văn Cúc Nhai là cách gọi khác của dân chúng ở xóm chợ mà thôi. Sau này tên dần dần trở thành tên gọi chính thức. Bởi vì trên đường này có rất nhiều thư sinh đi thi ngồi ở đây bán quầy, chữ viết, kiếm chút tiền bạc. Cho dù thi hội thi đình 3 năm mới tổ chức một lần, nhưng lúc nào cũng có thư sinh đến kinh kỳ phủ. Vì vậy Văn Khúc Nhai càng ngày lại càng phát triển. Ở đây không phải chỉ là nơi bán chữ, mà còn là nơi tìm hiểu văn chương của từng cống sĩ. Người không có chút tài năng còn dám tới đây bán chữ sao? Bọn họ vừa muốn đi xin câu đối thư pháp, vừa muốn gặp được vị thư sinh có tài. Vì vậy những cống sĩ đến đây dù không bày sạp, nhưng chắc chắn sẽ đi dạo ở Văn Khúc Nhai. Muốn hiểu rõ thực lực của đối thủ một chút, thậm chí một số quan viên khảo thí của triều đình thi thoảng cũng tới đây. Tuy Doãn Triệu Tiên và Sử Ngọc Sinh tạm thời không thiếu tiền, nhưng lần này bọn họ vẫn tới đây. Chỉ là thư pháp của Sử Ngọc Sinh cũng bình thường, cho nên cá chỉ dạo chơi là chính. Ngược lại Doãn Triệu Tiên bày quầy hàng, viết chữ. Đường đi không rộng, xung quanh lại có quán trà khách điếm, nhà cao tầng che chắn, cho nên trên đường cũng không có gió lạnh. Kế Duyên đợi lục trưởng quỹ của quán cờ, đúng lúc nhìn thấy mấy người đang vây quanh quầy hàng của Doãn Triệu Tiên. Hai ông lão đánh cờ lúc trước cũng ở đây. Lục trưởng quỹ, người viết chữ ở quầy hàng kia là cống sĩ Kế Mỗ từng kể, chính là giải nguyên của Kê Châu, tài văn chương rất cao, quan trọng là... Kế Duyên nói tới đây thì cười khẽ. Tại hạ cũng là người Kê Châu, là người quen biết cũ của Doãn Giải Nguyên. Ta biết rõ người này có một thân hạo nhiên chính khí. Do đó, câu đối xuân cũng có thanh khí, có thể gột rửa uế khí trong nhà. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Vậy thì Lục Mỗ nhất định phải nhờ y viết thêm mấy câu đối rồi. Lục trưởng quỹ nói giỡn một câu rồi cùng Kế Duyên tiến về phía trước. Khi đến gần hơn chút, vì không muốn ảnh hưởng đến Doãn phu tử, Kế Duyên thi pháp đứng bên ngoài, còn Lục trưởng quỹ thì tới sát để xem. Chữ đẹp quá, không tệ, không tệ, chữ rất đẹp. Bách điều chào xuân hót mừng nhân gian thêm tuổi. Quần long nhà ngọc vui đón thế kỷ mới. Hay, hay lắm. Thư sinh này là ai? Dù sao cũng thực lợi hại. Tiên sinh, viết giúp ta hai câu đối. Tiền không thành vấn đề. Doãn Triều Tiên gác bút, sau đó thổi lên câu đối vừa viết xong. Y khẽ xoa cổ tay có chút ê ẩm. Chẳng biết từ lúc nào xung quanh đã có nhiều người như vậy. Cũng khiến y giật mình. À, chư vị xin chờ chút. Từng người chút. Đến lượt ta. Tiên sinh viết cho ta vài chữ phúc thật to với. Ờ, được. Doãn Triệu Tiên đổi một bút lông cỡ lớn, viết một chữ phúc lớn lên tờ giấy vuông màu đỏ. Chữ viết của y uyển chuyển, nhưng không bị mất đi lực đạo. Ghi chữ to cũng lộ ra bản lĩnh thư pháp của người viết. Ồ, chữ đẹp quá. Đa tạ tiên sinh. Doãn Triệu Tiên cười cười, nhớ tới lúc nói chuyện phiếm với Kế Duyên trước đây, rồi dặn dò ông lão xin chữ một câu. Lúc cụ trở về có thể dán ngược chữ phúc này. Hả? Dán ngược? Đó không phải là phúc đến sao? Trong đám người này, có không ít người thông minh liền nghĩ ra ngụ ý trong đó, lập tức lại có người khen hay. Vào lúc Doãn Triệu Tiên làm ăn phát tài, Kế Duyên lại gặp được một người bạn khác. Chỉ thấy Lão Long một thân mặc trang phục người Hoa đang đứng từ bên kia văn khúc nhai đi tới. Từ đằng xa lão đã chắp tay với Kế Duyên, hơn nữa còn có tiếng nói chậm rãi chuyển đến. Ta biết ngay trước kỳ thi mùa xuân, Kế tiên sinh chắc chắn vẫn còn ở Kinh Kỳ Phủ mà. Tìm được Doãn Triệu Tiên là có thể tìm được ngay. Hắn cũng nở nụ cười. Lão Long này cũng thật là. 30 Tết không ở Thông Thiên Giang cùng người nhà, lại chạy đến tìm mình là có chuyện gì? Sau đó ánh mắt hắn nhìn sang đường kia, đúng lúc thấy vị Tam công tử. Dường như gã tới tìm Doãn Triệu Tiên. Gã được một người dẫn đường đi tới, tiến thẳng tới quầy hàng của Doãn phu tử. Tuy không liên quan lắm, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới một câu. Gom lại cũng đủ một bàn mạt trượng rồi. Có điều đã có Doãn phu tử xử lý, nên Kế Duyên cũng chẳng muốn đoái hoài gì tới Tam công tử kia. Hắn tránh sang vài bước chắp tay với Lão Long, nhưng không lên tiếng. Lão Long đi tới gần Kế Duyên mới chắp tay hoàn lễ. Kế Duyên bèn nghiêng người, đưa tay ra dấu dẫn đường. Sau đó cả hai cùng dắt tay nhau tới một góc đường, trụm đầu quan sát góc quán nhỏ đang túm tụm người của Doãn Triều Tiên. Kế tiên sinh đợi định kỳ thi mùa xuân kết thúc mới rời kinh ư? Giống như quế bảng của thi hương, tại Đại Trinh, kỳ thi xuân ở kinh thành vốn chỉ tương đương với thi hội, nhưng nay thành tích đã được dùng để xếp hạng thi đình. Kế Duyên nhìn Tam công tử đang đi tới quán của Doãn Triều Tiên, gã không ỷ quyền thế để xua đuổi đám người chung quanh, mà cứ thích đứng một bên nhìn Doãn phu tử viết chữ. Nghe Lão Long hỏi, Kế Duyên chỉ vào Tam công tử hỏi ngược lại. Ứng lão tiên sinh có biết vị công tử mới tới kia là người phương nào không? Lão Long nhìn theo ngón tay Kế Duyên thì thấy một công tử phong độ, bên cạnh còn có vài gã võ giả, khí huyết mạnh mẽ. Lão nhìn kỹ thêm thì thấy quanh thân vị công tử kia có một luồng khí màu tím đang ẩn hiện vờn quanh. Hình như là hoàng thân quốc thích nào đó. Đúng vậy, người này khi du lịch thích tự xưng là Tam công tử. Thực ra chính là Tấn Vương, con thứ ba của đương kim hoàng đế Đại Trinh. À, con thứ ba của hoàng đế Đại Trinh. Với điều này, Lão Long khá hời hợt. Dù Thông Thiên Giang ở sát Kinh Kỳ Phủ, nhưng việc hưng suy của vương triều Đại Trinh trong mắt lão chẳng có lý nghĩa lý gì. Trái lại, Doãn Triệu Tiên còn hấp dẫn Lão Long hơn. Kế Duyên nhìn Lão Long rồi nói, tuy nhiều hoàng tử của Đại Trinh đã trưởng thành, nhưng đương kim hoàng đế vẫn còn trẻ khỏe, tính cách mạnh mẽ nên vẫn mãi chưa lập thái tử. Điều này với đám hoàng tử trưởng thành quả thực là khó chịu. Nghe tới đây, Lão Long lại thấy có phần hứng thú. Kế tiên sinh cho rằng Tấn Vương có thể sẽ là thái tử tương lai, thậm chí hoàng đế tiếp theo của Đại Trinh. Đúng là có khả năng, nhưng kẻ thể hiện tài năng một cách thái quá với việc tranh ngai vô cùng nguy hiểm. Lão Long cau mày nhìn bạn hiền của mình. Không phải bởi vì lời của Kế Duyên mà lão cảm thấy đôi khi lão nhìn không thấu Kế Duyên. Dường như tên này tò mò đối với mọi thứ nhưng lại chẳng đủ hứng thú để tìm hiểu thêm. Kế tiên sinh, hôm nay là ngày 30 cuối năm. Với những người thường thì đây là thời gian rất quan trọng. Mà đối với chúng ta thì cũng có ý nghĩa đặc biệt. Chỉ bằng tiên sinh và lão phu quay về tùy phủ một chuyến. Đương nhiên, nếu dắt theo Doãn Triệu Tiên thì càng hay. Kế Duyên nhìn thấy vẻ mặt thật thà của Lão Long bèn liếc mắt nhìn về phương xa. Nho sinh trí tại xa tắc, tốt nhất không nên để Doãn phu tử tiếp xúc quá nhiều với sự vật ngoài chốn phàm trần. Huống hồ kế mỗ cũng có phần hứng thú với sự tình lần này. Vì sao Tấn Vương không tham gia tiệc đoàn viên bên trong hoàng cung, mà lại đến tìm Doãn Triệu Tiên? À, giả thế, hoàng đế không khoái bày tiệc tối trong cung. Nói tới đây, Kế Duyên bèn mở lời rủ dê Lão Long. Về thủy phủ ăn chơi nhảy múa chẳng có gì vui. Chẳng bằng hôm nay, Ứng Lão tiên sinh và Kế Mỗ cùng thưởng thức lễ hội trốn nhân gian xem sao. Nhất là không khí năm mới tại Hoàng Thành, chắc hẳn có chỗ đáng xem. Lão Long nghe vậy liền mỉm cười. Làm chuyện gì không quan trọng, quan trọng là làm với ai. Trước đây Lão đối với chuyện này rất thờ ơ, nhưng nếu Kế Duyên đã muốn đi, thì Lão cũng đành liều thân già này mà chiều. Nếu như Kế tiên sinh đã có nhã hứng, vậy Lão Phu xin chiều. Đã lôi kéo được Lão Long, Kế Duyên cũng không định trợn mặt ra trước mặt Doãn Triệu Tiên. Hắn mỉm cười dắt Lão Long đi tới chỗ gần quán góc nhỏ của Doãn Triệu Tiên. Có điều thân hình cả hai dần mờ, rồi trong suốt, khiến thường nhân không thể để ý. Sau một hồi trên văn khúc nhai, đã có không ít thư sinh vây kín quanh cái quán của Doãn Triệu Tiên. Mà họ Doãn cũng tài hoa vô cùng. Những câu đối xuân gã viết chẳng những bút pháp xuất chúng mà ý tứ chuẩn chỉnh và tinh tế. So với các thư sinh khác, rõ ràng Doãn Triệu Tiên hơn hẳn một bậc. Ở bên cạnh, Sử Ngọc Sinh lại trở thành tay thu ngân bất đắc dĩ. Chẳng qua viết quá nhiều cũng không tránh khỏi mỏi tay. Doãn Triệu Tiên thi thoảng lại xoay cổ tay cho đỡ mỏi. Cũng may, kẻ vây quanh tuy còn nhiều, nhưng người mua chữ đã đi thừa khá khá. Băng chảy tuyết tan, giang sơn muôn màu rạng rỡ. Đông tới xuân sang thần châu trăm vẻ thướt tha. Viết hay lắm. Đúng vậy, nghe nói người này là giải nguyên đất Kê Châu, tên là Doãn Triệu Tiên. Ồ, thế hả? Thảo nào. Cũng không rõ có người nào đã tuyên truyền. Doãn Triệu Tiên mới bày quán có 2 ngày mà người người đã biết tiếng, đặc biệt lại là hôm nay càng đắt khách. Đợi khi họ Doãn viết xong một bộ câu đối, tạm thời không có người tới xin chữ, Tam công tử đã đứng bên cạnh từ lâu mới cất lời. Doãn Giải Nguyên, còn nhớ ta không? Trong lúc Tam công tử nói chuyện, đám tay chân của gã đã lặng lẽ đuổi hết đám thư sinh đang đứng xem ra xa xa. Người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của đám tay chân nên chẳng dám ho hề gì. Gì đây? Đuổi khách hả? Đúng, ta còn chưa kịp xin chữ. Chớ nói, đi thôi, không dây được đâu. Doãn Triệu Tiên ngoái đầu nhìn Tấn Vương sửng sốt một chút. Gã đương nhiên nhớ người này, nhưng không biết tên nên chỉ có thể nói. Nhớ chứ? Nhớ là tốt. Quần điều luận và vị chi nghĩa của người ta đã xem hết, biết rất hay. Hôm trước, thầy ta tới nhà cũng đọc qua quần điều luận và cảm thấy rất thú vị. Hôm nay nhà ta bày tiệc, bèn nghĩ tới Doãn Giải Nguyên, xa nhà ngàn dặm, đúng là cô đơn lạnh lẽo. Doãn Giải Nguyên có thể nể mặt, tới nhà ta dự tiệc được chăng? Doãn Mỗ. Doãn Triệu Tiên thoáng nhìn qua tình hình xung quanh, dường như không dám nói chữ không. Cung kính không bằng tuần mệnh. Trong lúc nói chuyện, Doãn Triệu Tiên nhìn quanh để tìm Sử Ngọc Sinh, cuối cùng thấy họ Sử đã bị người nhà Tam công tử dẹp sang một bên, gã cũng không định mở lời nói đỡ. Vậy thì đi ngay bây giờ, cái quán này của ngươi cứ để Sử thư sinh dọn dẹp cho. Tấn Vương quyết định luôn giúp 2 người, sau đó quay người đi. Doãn Triệu Tiên hết cách, đành hạ bút xin lỗi Sử Ngọc Sinh 1 tiếng, rồi mang theo người rời đi. Sử Ngọc Sinh ngẩn người, càng nghĩ càng thấy không đúng, đây rõ ràng là bắt người mà. Gã cắn răng nhờ người trông hàng giúp, rồi chạy nhanh đi báo quan. Doãn Triệu Tiên nào nghĩ tới bữa tiệc lại được tổ chức tại Vương Phủ, càng không ngờ rằng vị Tam Vương tử này chính là Tấn Vương. Đương kim hoàng đế Đại Trinh có một thói quen kỳ lạ, đó là mở tiệc đoàn viên trong cung vào giữa trưa. Bởi vậy buổi tối trong cung không có sự kiện, thì thoảng hoàng đế sẽ dẫn theo đoàn phi tử tới nhà đám hoàng tử. Bởi vì lão cho rằng trong cung tường cao vườn sâu, tình người nhạt nhẽo, sao có thể bằng vương phủ của mấy thằng con trai được. Năm nay hoàng đế tới Ngô Vương phủ, vì vậy Tấn Vương phủ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà mình. Kẻ dự tiệc chẳng có vương công đại nhân nào, tất cả đều là thân tín của y. Sự tráng lệ của vương phủ khiến Doãn Triệu Tiên trắng ngợp. Gã không tài nào hiểu được bản thân chỉ là một giải nguyên bé tẹo tẹo tẹo của Kê Châu, nào có tư cách để dự bữa tiệc cỡ lớn này. Trái lại, đang cùng Lão Đông sánh bước, Kế Duyên lại nảy ra một ý nghĩ. Trên đường liên tục vang lên những thanh âm hỏi thăm ân cần của đám người dưới vương gia mạnh khỏe, vương gia mạnh khỏe. Doãn Triều Tiên và Lưu Đại Nhân bước qua cửa chính, không dám nói lời nào, liên tục theo sát. Vị này chắc là Doãn Giải Nguyên rồi. Một tiếng hô truyền tới từ trong vương phủ khiến Doãn Triệu Tiên giật nảy mình. Tấn Vương đã dẫn đầu đoàn người chắp tay đi tới. Thưa lão sư, đây chính là Doãn Triệu Tiên, Doãn Giải Nguyên, văn chương đứng đầu thế hệ này ở Kê Châu. À, không dám nhận, không dám nhận. Doãn Triệu Tiên nghe được lời tâng bốc mà mồ hôi vã ra như tắm. Ở Doãn Giải Nguyên, vị này lão sư của ta, hoàng tử thiếu sư, Lý Mục Thư. Một lão già mặc áo dài tiến tới, Tần Vương vội vàng giới thiệu cho Doãn Triệu Tiên. Nghe được, họ Doãn vội vàng hành lễ. Bái kiến Lý Tông. Không cần khách sáo, Lý Mỗ đã được đọc quân điều luật và vị trì nghĩa. Tài năng của Doãn Giải Nguyên làm Lý Mỗ khâm phục. Khi đó, ta đã nói với Tấn Vương, người đại tài như thế tất phải nắm trong tay, nếu không có thể bị kẻ khác đoạt mất. Nghe được lời này, trái tim Doãn Triệu Tiên giật thót, đám hoàng tử kéo bè kết cánh đâu phải chuyện chơi, nhưng giờ đã đâm lao đành phải theo lao. Lý Tông quá khen, quá khen. Tấn Vương thấy lão sư của mình và Doãn Triệu Tiên đang nói chuyện, bèn rời bước. Theo lệ cũ, trước khi trời tối y sẽ vào nội cung mời phụ vương tới dự tiệc cho phải phép. Lão sư hãy cùng Doãn Giải Nguyên hàn huyên, ta phải vào cung một chuyến đã. Vương gia cứ việc tự nhiên, Doãn Giải Nguyên cứ để lão phủ tiếp đãi, chắc chắn sẽ không chạy mất. Tấn Vương mỉm cười rời bước, Doãn Triệu Tiên lại ở bên bẽn lẽn cười. Doãn Giải Nguyên chớ ngượng ngùng, bữa này chỉ là tiệc nhà của Tấn Vương, không có quan đại tham dự. Cũng bởi Tấn Vương yêu mến tài năng của Doãn Giải Nguyên nên mới ngời người dự tiệc. Chút nữa, cứ ngồi cạnh Lý Mộ. Đa tạ Lý Công, thực không dám giấu, lưng Doãn Mộ đã thấm đẫm mồ hôi rồi. Doãn Triệu Tiên thật thà đáp, để Lý Mục Thư bật cười. Xin mời, chúng ta qua sảnh ngồi bàn quân điều luận trước vậy. Lý Công, mời đi trước. Việc đã tới nước này, Doãn Triệu Tiên cũng đã rõ ràng hơn một chút. Kế Duyên và Lão Long đứng bên trong Tấn Vương phủ chứng kiến từ đầu tới cuối dáng vẻ gượng gạo của Doãn Triệu Tiên. Nhưng cả hai đều không hiện thân cứu nguy. Lão Long cười nói. Xem ra Doãn phu tử rất được chào đón đấy. Hạo nhiên chính khí trong trường hợp khách sáo thế này. Thật chẳng có tác dụng quái gì. Lý Mục Thư không ỷ mình lạc quan mà ép người. Lão trao đổi những vấn đề văn chương một cách điềm đạm, giúp Doãn Triệu Tiên bình tĩnh hơn rất nhiều, tự tin nói ra những lý tưởng và khát vọng trong lòng. Có những điều Lý Mục Thư nghe quả thực có phần khờ khạo, nhưng Doãn Triệu Tiên không giống với những người trẻ tuổi khác. Gã là kẻ có lý tưởng, phương châm và nguyên tắc. Có điều hiện tại chưa quen thuộc nên Doãn Triệu Tiên cũng chỉ thoáng nói qua liền dừng, nhưng cũng đủ để cho Lý Mục Thư suy đoán ra đôi chút. Hoài bão trong lòng Doãn Giải Nguyên muốn trở thành hiện thực, vậy không phải thời kỳ phồn vinh, ắt không thể. Lý Mục Thư xúc động nói, Doãn Mỗ cảm thấy Đại Trinh hiện dù chưa dùng nổi hai chữ thịnh thế, nhưng cũng phồn vinh. Dân giàu, ắt nước mạnh, ắt dân an, ấy chính là đạo lý nương tựa lẫn nhau. Doãn Triệu Tiên giải thích một cách lễ phép, nhưng không quá kỹ càng. Trong sảnh, hai người vừa uống trà vừa đàm đạo. Bởi vì yến tiệc trong vương phủ, đám người hầu bận rộn nên cũng không làm phiền bọn họ. Tới lúc trời nhá nhem tối, đã có vài vị thân tín và hảo hữu của Tấn Vương đến. Thi thoảng Lý Mục Thư cũng dẫn Doãn Triệu Tiên qua chào hỏi một chút. Trời mỗi lúc một tối, nhiệt độ giảm xuống. Lý Mục Thư tuổi đã cao, ngồi ngoài sảnh cảm thấy lạnh. Bèn đề nghị Doãn Triệu Tiên cùng rời bước. Doãn Giải Nguyên, chi bằng chúng ta qua sảnh đãi tiệc thôi. Bên đấy có lò sưởi và trải thảm nhung dày, ấm hơn ở bên đây nhiều. Việc này, vương gia còn chưa về, chúng ta đã qua đấy ư? Doãn Triệu Tiên do dự hỏi lại. Doãn Giải Nguyên cứ yên tâm, nào phải chúng ta vào tiệc sớm đâu. Huống hồ không khéo những vị khách khác cũng đã qua rồi. Trời đông giá rét, ai muốn ngồi đây chịu trận chứ? Ta đâu phải người cao sang gì. Doãn Triệu Tiên thầm thì nói một câu, rồi theo Lý Mục Thư đi qua sảnh đại tiệc. Quả thực đây chính là tiệc tại gia của Vương Phủ. Vài hảo hữu của Tấn Vương vẫn tự nhiên như ở nhà. Yến tiệc được bày ngay trong sảnh một căn phòng lớn của Vương Phủ. Bên trong đã được kê sẵn 4-5 chiếc bàn tròn, chứ không phải loại bàn dài cho một người. Điều này càng khiến bữa tiệc giống như một bữa cơm giao thừa trong nhà bình dân. Ngoài mấy bàn tròn, trong phòng còn có người trông lò sưởi đóng mở cửa để đảm bảo việc thông gió, khiến cho trong phòng vô cùng ấm áp. Khoảng trống trong phòng không còn quá nhiều, ít nhất không đủ để biểu diễn ca múa, nhưng tính ra vẫn đầy đủ để vài thị nữ ôm đàn tỳ bà. Lý Mục Thư và Doãn Triệu Tiên vén rèm vải bông bên cửa hông tiến vào đại sảnh đãi tiệc. Một luồng khí ấm áp lập tức tới xua hết thảy lạnh lẽo trên thân hai người. Ha ha, Lý Thiếu Sư, Lý Cổng đã tới. Chúng ta đã ngồi đây hưởng thụ thư sớm rồi. Khi nãy còn đang thắc mắc Lý Công sợ lạnh đến vậy, sao còn chưa vào? Già rồi, già rồi, sao chịu nổi gió rét? Nếu không phải muốn tìm chỗ yên tĩnh để giao lưu thơ phú chữ nghĩa với Doãn Giải Nguyên, ta đã chui vào đây đâu rồi. Tới đây, ta giới thiệu các vị một người, chính là Giải Nguyên Kê Châu, kẻ đại tài thời nay. Thấy Lý Mục Thư tới, khách khứa đang tránh rét trong sảnh tranh nhau chào hỏi. Doãn Triệu Tiên chỉ muốn im lặng đứng nhìn. Nào ngờ Lý Mục Thư không buông tha. Lão lôi gã ra giới thiệu một vòng để Doãn Triệu Tiên bị cả đám nhìn chăm chăm. Kế Duyên cùng Lão Long cũng đã bước vào sảnh, đứng trước một góc quan sát bài trí xung quanh. Ứng Lão tiên sinh, thủy phủ của ngài tuy rằng lộng lẫy phi thường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cung điện nơi đáy nước. Trời thì đang lạnh buốt, bong bóng nước nào ấm, thoải mái như nơi đây. Kế Duyên cười khà khà nói đùa, Lão Long bĩu môi đáp. Bên trong thủy phủ, nhiệt độ 4 mùa như một, ngọc ngà san hô, lấp lánh tựa sao, lại có yêu cơ bài múa, tiên nhạc du dương. Nơi đây, kém lắm. Trong khi nói chuyện, một bình rượu và hai cái ly bên bàn lặng lẽ bay về phía Lão và Kế Duyên, mà những người khác không hề phát hiện. Hai ly rượu được rót ra, rượu màu vàng tươi, mùi rượu thơm phức. Đây chính là kim ngọc tửu của Kinh Kỳ Phủ. Kế Duyên nhận ly rượu Lão Long đưa tới, cả hai uống rồi bình phẩm vị rượu. Vẫn không bằng Thiên Nhật Xuân, chứ đừng nói Long Tiền Hương. Rượu phàm trần, thế này là được lắm rồi. Lão Long nếm bèn quẳng bầu rượu qua một bên, mà trong sảnh tiệc, một người hầu đã phát hiện ra trên bàn thiếu một bình rượu. Chỗ này thiếu bình rượu, mau lấy thêm. Bên kia, Doãn Triệu Tiên đã không còn câu nệ như ban đầu. Dù gì thì chủ đề đàm luận cũng là hiểu biết về thơ ca, văn phú. Thánh thượng giá lâm! Bỗng từ bên ngoài truyền tới giọng nói của thái giám cao vút. Yến tiệc vốn đang náo nhiệt chợt trở nên yên tĩnh. Thậm chí Doãn Triệu Tiên nghe xong liền nổi da gà. Hoàng thượng! Hoàng thượng đến Tấn Vương phủ ư? Đêm nay thánh thượng không sang phủ Ngô Vương sao? Việc này, an tâm, từ từ chớ vội. Lúc này, Lý Mục Sư tựa như một người quản gia, lão giúp mọi người bình tĩnh sau đó quay sang dặn dò Doãn Triệu Tiên. Gặp vua không phải thường đâu, dù tiệc nhà cũng không được phá lễ nghĩa. Chút nữa, sau khi hành lễ, Doãn Giải Nguyên cố gắng giữ im lặng là được. Tại hạ hiểu rõ. Doãn Triệu Tiên cũng ước gì mình là người vô hình. Kế Duyên và Lão Long bốn mắt nhìn nhau cũng tựa như cùng thắc mắc. Sao hoàng đế lại tới nhà tam hoàng tử một cách đột nhiên như thế? Đi, chúng ta mở cửa nghênh đón thánh thượng. Cửa lớn đãi tiệc mở rộng, một luồng gió lạnh nháy mắt thổi vào. Khách khứa và đám người làm vội vàng xếp hàng hai bên để nghênh đón. Một loạt tiếng bước chân tới dần bên trong sảnh tiệc, đám người có phần căng thẳng thậm chí bất an. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên tận mắt nhìn thấy đương kim hoàng đế của nước Đại Trinh. Lão ước chừng 50 tuổi, dáng người hơi phệ, thân mặc áo bảo vàng, đầu đội quyển vân quan. Một bên là hoàng hậu đương thời, một bên là nhâm quý phi mẫu thân Tấn Vương. Tấn Vương đang đi sau ba người này. Theo Kế Duyên thấy, sắc mặt của Tấn Vương không vui cũng chẳng buồn, nhưng có phần không được tự nhiên. Cung nghênh Thánh Thượng! Cả đám người chăm miệng một lời, hành lễ chào. Nếu không làm Thánh Thượng tức giận, theo lệ ở Đại Trinh gặp thiên tử cũng không cần quỳ. Được rồi, vào hết đi, ta chỉ đến ăn cơm thôi. Hoàng đế vất tay cho người hầu lui xuống, cả đám theo thánh giá đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Trong phòng nhiều người, lại có lò sưởi nên chỉ cần một hồi bên trong đã ấm. Hoàng đế Đại Trinh ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa xoa tay vừa cởi áo khoác ngoài ra. Chỗ Tiểu Tam đúng thực là sảng khoái, mới chỉ nhìn nội thất thôi cũng đã thấy ấm cúng rồi. Trong sảnh được chạm thảm nhung, bốn phía là các bức tường dày. Chỉ Kiên nhìn thấy đã thấy ấm áp. Đứng hết làm gì? Ngồi đi, ngồi đi. Chẳng phải chỉ ăn cơm thôi. Tiểu Tam, lúc nào vào tiệc vậy? Phụ vương đã tới, vậy lập tức vào tiệc luôn. Vậy thì mau đi. Vi phụ cùng hai mẫu thân của ngươi đều đói rồi. Vị phụ nhân bên cạnh nháy mắt với Tấn Vương. Hiểu ý, y điền phất tay sai bảo người làm. Mọi người ngồi đi, đây là tiệc nhà. Hôm nay phụ vương chính là chủ nhà, không cần câu nệ. Sai bảo người dưới một tiếng là mở tiệc được rồi. Mấy lời của Tấn Vương nói ra khiến hoàng đế cười tươi rói. Đúng, đúng rồi, phụ vương. Nhi tử không thích ca múa lắm, nhưng lại thích nghe mấy chuyện xưa. Hôm nay nhi tử đã mời đến tiên sinh kể chuyện nổi danh đất Kinh Kỳ. Người này đầy một bụng kinh luân, lại giỏi ăn nói, khi kể chuyện vô cùng truyền cảm, nhập tâm. À, hay lắm, hay lắm. Mới lạ, ta đã nói rồi, chỉ Tiểu Tam là thú vị. Hai phi tần bên cạnh cũng cười xòa, cả đám khách mời cũng thả lỏng tâm trạng. Yến tiệc bắt đầu, từng món ăn nóng hổi ngon lành lần lượt được đưa lên từ phía cửa bên. Bên này là phòng trung gian, hai phía đều có rèm vải bông để gió lạnh không thể thổi trực tiếp vào sảnh đãi tiệc. Rất nhanh trên bàn đã đầy ắp thức ăn và rượu ngon. Tại khoảng trống nhỏ phía trước, một thị nữ ôm đàn tỳ bà đi tới, một người hầu bê một chiếc bình phong. Thị nữ chậm rãi gảy đàn, lúc này đằng sau bình phong, tiên sinh kể chuyện ngồi xuống. Không giống với những tiên sinh kể chuyện khác, nhờ bình phong mà lão có thể thoải mái thổi hồn vào câu chuyện của mình. Dễ dàng nhận thấy hoàng đế chẳng mấy hứng thú với loại vô danh tiểu tốt như Doãn Triệu Tiên, hoặc nói đúng thì lão chẳng có hứng thú với kẻ không quen biết. Cơm canh nóng hổi, rượu ngon, lại có người kể chuyện giúp không khí bàn ăn rôm rả hẳn lên. Có điều so với những bàn tiệc khác, nơi này thiếu chút náo nhiệt, thêm một phần nhập tâm nghe chuyện. Cái nghề buôn nước bọt kiểu này, cả hai đời người Kế Duyên mới được nghe lần đầu. Sau tấm bình phong rõ ràng chỉ có một người, nhưng thanh âm vô cùng phong phú và chân thật. Từ trẻ nhỏ tới cụ già, từ gà tới chó, khiến cho câu chuyện cực kỳ thật. Thậm chí Kế Duyên còn cùng Lão Long đi tới phía sau tấm bình phong để xác nhận rằng chỉ có một người đang nói. Mà trên bữa tiệc, từ hoàng đế, Doãn Triệu Tiên, đến cả đám người làm cũng đều nghe đến mê mẩn. Chính bởi vì tiếng nói trầm bổng của tiên sinh kể chuyện hòa với tiếng đàn réo rắt theo tình tiết câu chuyện của thị nữ đã khiến mọi người bị thu hút. Thời điểm giao thừa không hợp với những chuyện đánh giết hận thù, nên tiên sinh kể chuyện đã trình bày câu chuyện huyền ảo, bối cảnh mỹ lệ, ly kỳ và vô cùng lôi cuốn. Chuyện có tên Thần Tiên Truyện, Dạo Bước Long Cung. Đang kể đến một mẩu chuyện trong đó, người kể chuyện bỗng dùng thức gỗ đập cái bàn bành. Cuối cùng gã tài tử kia không dằn nổi lòng tham. Trên đường đi tới chuồng hôi, gã tiện tay vặt lấy một viên ngọc quý của Long Cung. Việc này Long Vương tự nhiên biết, tuy chưa nói ra nhưng đã coi thường gã lắm, không niềm nở như trước nữa. Đợi tới khi trời sáng liền tống khứ gã về, từ đó về sau không bao giờ chào đón gã thư sinh này nữa. Tuy gã thư sinh nhờ bán ngọc quý mà giàu có, nhưng chỉ lo ăn chơi trác táng, chả mấy mà tán ra bại sản. Cũng bởi học hành bê trễ mà lúc cuối đời phải sống trong cảnh nghèo hèn. Cùng lúc này, tiếng đàn của thị nữ trở nên réo rắt thê lương. Câu chuyện này được tiên sinh kể chuyện trình bày vô cùng sinh động, truyền cảm. Ngay cả hoàng đế nghe mà cũng say sưa. Lão cầm bầu rượu đi tới, sai người cất bình phong đi, mang thêm một cái ghế ra, ngồi xuống háo hức hỏi chuyện thần tiên. Người kể chuyện không dám trái thánh ý, đành gắng hết sức thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hoàng đế. Từ tiên sơn danh thắng tới sông nước Long Cung, lão đều vắt óc đáp lời, tiện miệng cũng kể vài mẩu chuyện truyền thuyết trong dân gian. Kế Duyên và Lão Long đứng bên cạnh cái bàn bên rìa bữa tiệc, thi thoảng lấy đũa gắp vụn đồ ăn. Kế Duyên nhìn Lão Hoàng đế kiên trì gặng hỏi người kể chuyện, cất lời một cách giễu cợt. Thường thay ghế trông đêm dài, dân đen chẳng hỏi, hỏi gì thần ma. Trong lúc khách khứa đang nâng đi cạn chén, Tấn Vương lặng lẽ tới bên cạnh Lý Mục Thư. Lão sư, phụ vương tới ta thế này, liệu có phải do đại ca làm người mất hứng không? Điện hạ, người đừng nói nữa, cứ xem như không biết gì cả. Lý Mục Thư đưa mắt nhìn hoàng đế, tuy lão hạ giọng rất thấp, nhưng lời nói nặng tựa ngàn cân, khiến Tấn Vương không thể không nghe. Phải rồi, Doãn Giải Nguyên, người đến nhà bổn vương dự tiệc, đã quen chưa? Tấn Vương nhìn sang Doãn Triệu Tiên đang ngồi bên cạnh Lý Mục Thư, thấy tay nho sinh này cũng không đến nỗi rụt rè khép nép mà đang hạ đỗ xuống chắp tay hạ lễ với mình. Đa tạ điện hạ cho mời, vốn là mỹ thực mỹ tửu, chỉ là cái ghế này nóng quá, làm tiểu sinh có phần hoảng hốt không yên thôi. Tấn Vương không ngờ Doãn Triệu Tiên còn có thể dí dỏm hồi đáp như thế, bèn vui vẻ gật đầu. Doãn Giải Nguyên đừng câu nệ, khắp kinh thành này từ bách tính tới phụ hoàng đều đã rõ tính nết ta. Bạn bè ta mời tới dự tiệc đều chẳng phải quan lớn, nếu không tính là kết bè kéo cánh. Người còn là thân áo vải, lại chẳng ảnh hưởng. Nghe được câu này từ miệng Tấn Vương, Doãn Triệu Tiên sởn gai ốc, nhưng ít ra cũng cảm thấy an lòng. Ha! Mà nói đến ghế nóng, át hẳn tiên sinh kể chuyện bên kia trải nghiệm sâu sắc hơn người nhiều. Nghe vậy, Doãn Triệu Tiên thừa dịp nhìn sang bên tiên sinh kể chuyện ngồi cách đó 7-8 trượng. Thấy y đang ngồi sau chiếc bàn, trà không dám uống. Hoàng đế ngồi đối diện y, vốn dĩ không hề biết trong gia yến này còn có hai vị thần tiên. Nên cứ theo lối tư duy của người trần mắt thì hỏi tiên sinh kể chuyện về những việc phàm nhân sẽ trải qua sau khi chết. Vương tiên sinh, người ta phải chăng sau khi chết sẽ xuống âm ti? Âm ti ở phương nào? Tiên sinh kể chuyện tên Vương Lập này đối mặt với hoàng đế một lúc đã cảm thấy mệt mỏi hơn biểu diễn kỹ nghệ kể chuyện mấy trận liền. Mà trọng điểm là y sợ vua như sợ cọp, không dám nói lửa lời sai. Bẩm thánh thượng, tại hạ từng nghe nói âm ti là nơi hồn phách cư ngụ. Phàm nhân trước lúc chết sẽ có âm sai đến dẫn đường. Còn vị trí cụ thể, kẻ phàm nhân như tại hạ không rõ, chỉ nghe nói có quan hệ cùng với chỗ của các vị thành hoàng. Truyền thuyết dân gian kể lại, các phán quan các ti, bộ miếu, thành hoàng đều sẽ bình phán công, tội của người chết lúc sinh tiền, rồi mới xác định nhân quả. Hoàng đế vuốt râu, nhấp hết rượu trong chén. Tuy trong lòng đã nhảy loạn như nay, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh tươi cười. Lại hỏi tiếp. Quả nhân đọc không ít sách sử, thành hoàng các nơi đa phần do hương thân sùng bái mà lập miếu. Cũng có quan viên tài đức sau khi chết được hoàng triều sắc phong. Năm xưa, tổ tiên chính nguyên đế cũng từ hạ chiếu lệnh thành hoàng hiện thân. Nhưng trong miếu toàn là tượng đất sét, lấy đâu ra chính thần xuất hiện? Lúc này Vương Lập cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Y bôn ba tứ phương, sưu tầm chuyện cũ, hiểu biết tuy không cạn, nhưng nào dám phán xét hoàng đế, cũng không dám bình luận thành hoàng. Hoàng đế lại hỏi tiên sinh là tiên sơn nổi tiếng trong truyền thuyết có chân tiên hay chăng? Biển rộng sông dài, liệu có long cung chăng? Có cách nào để tiên trưởng hiện thân một lần? Những câu hỏi này, dẫu tiên sinh kể chuyện hiểu biết sâu rộng, nói chuyện sinh động tới cỡ nào cũng chỉ là phàm nhân, đâu thể khiến cho hoàng đế hài lòng. Lại hỏi thêm một lúc nữa thì rốt cục hoàng đế cũng giải thoát cho Vương Lập, sai người đem bình phong để lại chỗ cũ, để y tiếp tục kể chuyện xưa. Kế Duyên và Lão Long thì ngược lại, từ bàn tròn tiến ra sau tấm bình phong, nhìn tiên sinh kể chuyện mồ hôi ướt đẫm như mưa giữa tiết đại hàn. Lão Long vừa cười vừa nói, tại họ Vương này cũng coi như là kiến thức rộng rãi trong giới phàm nhân. Chuyện quỷ thân, chuyện yêu ma y đều trả lời trôi chảy. Biết được khá khá đấy chứ. Nhưng câu hồi đáp lấp lửng nước đôi của tiên sinh kể chuyện tuy làm hoàng đế không hài lòng, nhưng lại khiến Kế Duyên và Lão Long phải nhìn y bằng con mắt khác. Ví dụ chuyện dã quỷ, quấy người xin, nước cơm, chuyện bát cháo cắm chiếc đũa hay phương thức đi tựa lưng vào tường đều được y nói rất có lý. Kế Duyên cũng tươi cười, chỉ tiếc hoàng đế chỉ một lòng muốn hỏi cách đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, chứ không phải thực sự muốn biết mấy tiểu đạo nhân gian này. Trăm lợi trên thế gian đều thu về tay còn chưa đủ, chẳng phải chỉ đặt quân vương trốn nhân gian sao? Lão Long buông một câu tiếp lời, không hề mang ý châm chọc, mà chỉ trần thuật lại sự thật. Vị hoàng đế trở lại yến tiệc, nên hậu trù nhanh chóng chuẩn bị các món ăn tươi mới dâng lên. Phong tục đón giao thừa ở Đại Trinh vốn có từ lâu. Gia yến ở Tấn Vương Phủ gồm có phần hội như là mỹ thực, mỹ tửu. Về phần lễ ca như ca kỹ kể chuyện, kéo dài đến tận giờ tí thì nhà bếp cũng bận rộn qua giao thừa. Bởi vì luôn phải đảm bảo có thức ăn nóng sốt phục vụ vương gia cùng thánh thượng. Đến cuối giờ hội, Kế Duyên cảm thấy khí tức trong thiên địa xoay chuyển. Quả nhiên thời khắc tống cựu nghênh tân này là lúc trời đất giao hòa, sinh ra khí biến đổi không ngừng. Canh giờ sắp tới, tĩnh lễ. Hạ nhân đứng ở cửa ra vào cất tiếng hô to. Nghe tiếng hô trong phòng từ hoàng đế tới tỷ nữ đánh đàn đều dừng tay hạ đũa yên lặng chờ năm mới đến. Kế Duyên và Lão Long đã rời phòng từ lâu, cả hai mở to mắt nhìn trời đất. Giữa hư vô mờ mịt, có một luồng thanh khí trong vắt nhẹ nhàng bay vút lên. Chọc khí xung quanh trầm xuống rồi hỗn loạn tiêu tán. Dường như trong thiên địa có một mảnh thanh khí rạch giữa trời đất, vén tấm màn mây mờ ảo, tạo nên một không gian trong trẻo tươi mát. Khí tưng khắp kinh kỳ và vùng phụ cận cũng bị vén lên không ngừng. Thế nên, không trung mờ mờ, cả hai luồng thanh khí và chọc khí quấn lấy nhau, xoay tròn như bão cát. Hóa ra đây chính là tống cựu nghênh tân. Kế Duyên tha thiết cất lời cảm thán. Lão Long cũng trừng mắt nhìn trời đất, nhưng cùng lắm chỉ cảm nhận được rung động đặc biệt khác thường mà thôi. Dù vậy, lão khẳng định Kế Duyên thấy được chắc chắn khác xa với cái lão thấy, lại không tiện hỏi xem y đã thấy những gì. Khắp kinh thành bắt đầu vang lên tiếng pháo nổ, càng ngày càng dày đặc. Ngay cả cổng Tấn Vương Phủ cũng có hạ nhân đốt một tràng pháo đài. Thời đại này còn chưa có pháo hoa, bằng không cả kinh kỳ phủ chắc sẽ sáng rực muôn màu. Quan sát thời khắc thiên địa biến đổi mỗi năm chỉ có một lần như thế này, khiến ngũ hành chi khí bên trong cơ thể Kế Duyên xoay chuyển liên tục. Nhiệt lực từ tam muội chân hỏa trong ý cảnh đan lô tràn ra, khiến hơi thở, mắt mũi, tai miệng và cả khuôn mặt hắn sáng bừng, làm cho trung đình của Tấn Vương Phủ bỗng chốc ấm áp như lúc xuân về. Lão Long lùi sang hai bước, khuôn mặt lộ vẻ cổ quái. Chẳng tranh Kế Duyên chết đi sống lại không chịu đi thủy phủ. Té ra, giữa lúc trời đất giao hòa cũng có thể dùng để tu luyện. Quả đúng là kỳ nhân diệu pháp chưa từng nghe đến. Hơn nữa, nhiệt lực này tuy rằng ấm áp, nhưng lại khiến thân thể Lão Long có cảm giác kiêng kỵ. Dường như đây là một loại dị thuật vô cùng lợi hại. Thanh đằng kiếm tự phi hành, từ lâu, dường như kiếm và Kế Duyên tâm ý tương thông, nên cũng cảm nhận được thanh khí của trời đất. Nó lượn đi lượn lại trên không trung, thay hắn bắt giữ thanh khí. Tiên kiếm náo động phía chân trời, đẩy một đám mây từ từ hạ thấp xuống. Tuy rằng đám mây kia nhỏ bé, nhưng nó chứa một chút khí tức thiên địa đang xoay vần bên trong. Đám mây chịu được hấp dẫn của mấy quân cờ đã xuất hiện từ lâu, nhanh chóng nhập vào thân thể Kế Duyên, đồng thời theo ý cảnh sơn hà, chảy thẳng xuống đan lô. Trong lò, tam muội chân hỏa tựa như bếp lửa được tiếp thêm dưỡng khí, ngọn lửa lập tức bùng lên, nhiệt khí phát ra bừng bừng. Giờ khắc này, quanh thân Kế Duyên nhiệt lực càng cao hơn, Lão Long theo bản năng lùi lại thêm nửa bước. Trong sân viện Tấn Vương Phủ, băng tuyết bắt đầu tan. Tiết xuân đang tới, tân niên xuân khởi, thanh khí dẫn lôi, vạn vật sinh sôi. Lão Long đang trong cơn kinh hãi lại ù ù cạc cạc nghe Kế Duyên xúc động cất lời. Dường như ý thức được điểm lạ, Lão Long cúi đầu nhìn xung quanh chợt nhận ra vườn hoa trong đình vương phủ đã trổ nhánh sinh cảnh, thậm chí còn đơm nụ kết hoa, nụ hoa ở giữa đã hé mở. Kế tiên sinh, người ý việc này. Lão Long kinh ngạc, không thốt lên lời. Hạ nhân bên dưới bê đồ ăn đi qua chợt hét ầm lên. Ha, trong vườn có hoa rồi, trong vườn hoa nở, vườn hoa, đúng thật, ha. Cô thị nữ này nói năng lộn xộn, sau đó lại có hạ nhân cầm theo đèn lồng nhìn đi cho kỹ. Quả thực là cả khu vườn đã xanh biếc, thậm chí còn có mấy đóa hoa hồng. Đúng thật, đúng là hoa nở rồi. Trời ban điềm lành, trời ban điềm lành. Tiếng hét chói tai của bọn hạ nhân truyền đến, nhưng do thanh âm quá ầm ĩ nên mọi người đều không nghe rõ. Hạ nhân trong phủ mình lại vào lúc này hô to gọi nhỏ, khiến Tấn Vương nhíu chặt mày. Chỉ sợ khiến phụ hoàng không vui. Không ngờ chưa kịp hỏi thì đã thấy quản sự trong phủ chạy vào bẩm báo nguyên nhân. Người đầu tiên đứng lên là Nguyên Đức Hoàng đế. Có chuyện như vậy sao? Những người khác ai tấy đều cảm thấy khó tin, nhưng tay quản sự luôn miệng cam đoan. Bẩm thánh thượng vương gia, việc này là sự thật, chỉ cần mở ra sẽ thấy. Nếu là giả, tiểu nhân cam chịu mất đầu. Được, chúng ta ra ngoài xem chút. Cả hoàng đế lẫn tân khách đều vội vàng đứng dậy. Hoàng thượng, người mặc thêm áo. Hoàng hậu đón chiếc áo khoác từ tay thị nữ chuyển sang. Hoàng đế vội vàng khoác lên vai, rồi đi thẳng ra cửa chính yến thính. Những người khác đều không dám đi phía trước lão. Hạ nhân vương phủ cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, phía sau là một đoàn tân khách lố nhố đi theo, chỉ chốc lát đã đến vườn hoa giữa sân. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên thấy giữa sân băng tuyết tan rã, vườn hoa xanh biếc đã có mấy nụ hồng nở rộ, âm thầm tỏa hương. Đúng là có chuyện này, thực sự là có chuyện này. Hoàng đế sửng sốt, kích động, không ngừng lẩm bẩm. Khách khứa cũng không khỏi kìm nổi sự ngỡ ngàng. Thánh thượng, đây là trời ban điềm lành, quả là điềm lành. Đến yến hội hôm nay thật không uổng công. Chúc mừng thánh thượng, chúc mừng tấn vương, trời phù hộ đại chính ta. Nghe những câu chúc lấy lòng, hoàng đế chợt nghĩ tới cái gì, nhìn quanh rồi cất tiếng hô to. Ta đại chinh, nguyên đức hoàng đế, nếu có vị thần nhân nào đang ở đây, mong có thể hiện thân cho gặp một lần. Quả nhân sẽ xây miếu sắc phong ban thưởng, cho ngài vĩnh viễn hưởng hương hỏa nhân gian. Đang đứng cách nguyên đức hoàng đế chỉ trong gang tấc, Kế Duyên cùng với lão Long nghe được cũng sững sờ. Lão Long cười ha hả nhìn về Kế Duyên đang bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, chỗ này chẳng có gì đẹp nữa. Kế Duyên nói một câu rồi cũng đi tới bên cạnh Doãn Triều Tiên, cong ngón tay búng một cái. Một đoàn thanh khí sót lại rơi vào trán, khiến y một thân hạo nhiên chính khí sáng rỡ. Ban đầu Doãn Triều Tiên đối với biến hóa trong hoa viên cũng vô cùng kinh hãi. Tới tận khi cảm thấy có dòng suối mát trong lành nhưng không hề lạnh lẽo đổ vào mới khiến y thần thanh khí giảng, tinh thần cực kỳ thoải mái. Hạo nhiên chính khí lay động bên dưới làn mắt, y mơ hồ thấy hai bóng dáng người đang rời đi, bóng lưng kia khá quen thuộc. Doãn Triều Tiên tập trung nhìn vào, cảm giác mơ hồ lúc trước biến mất, trước mắt là vương phủ lầu cát, nào thấy bóng lưng ai? Là Kế Tiên Sinh chăng? Lý Mục Thư đứng gần đó nghe được tiếng nỉ non bèn ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy Doãn Triều Tiên một thân khí độ bất phàm. Về phần tiếng hô không ngớt của hoàng đế thì hiển nhiên chẳng ai hưởng ứng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 32 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong những tập sau.